Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phục vụ mọi người ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Thanh Hùng, cũng là một cây viết rất là quen với kênh chúng ta, với rất nhiều những tập truyện ma, thường là về truyện ma dân gian, truyện ma có thật với đời sống. Và ngày hôm nay, Nguyễn Thanh Hùng sẽ quay trở lại cũng với một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề là Ma nước miền Tây. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Năm 2011, tôi vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học xong, thì ba thằng bạn thân của tôi là Toàn, Khánh và Nam có rủ tôi về quê của bọn nó chơi. Ba thằng này cùng quê, cùng huyện nhưng mà khác xã. Ở dưới quê tụi nó, cả huyện chỉ có mỗi một ngôi trường cấp 3 chuyên. Vì thế mà ba thằng tuy nhà cách xa nhau, nhưng cùng học một lớp và chơi với nhau rất thân. Sau này thi đại học, tụi nó cũng chọn chung một ngành và cả ba cùng đậu. Hôm đó đi liên hoan chia tay với lớp về xong, thì thằng Toàn và hai thằng kia vỗ vai tôi nói: "Ê Hùng, mày có về miền Tây chơi với tụi tao không? Đảm bảo về á là gái miền Tây đẹp mê ly luôn. Về chơi đi, biết đâu kiếm được em nào là người yêu sao mày." Hai thằng bên cạnh cười phá lên khi nghe thằng Toàn nói vậy. Tôi thì thừa biết thằng này nó hay nổ, cho nên nói: "Thôi tao xin, mày nổ muốn banh cái phòng trọ mấy năm nay rồi. Nếu mà có thì bạn bè cũng không ế tới giờ. Ai đời học xong đại học rồi mà chẳng có thằng nào cũng manh tình chắc chai." Thằng Toàn nghe tôi nói chẳng những không thấy quê mà còn cười to: "Cái thằng này chỉ có mày hiểu tao à. Nói thiệt chứ chủ yếu rủ mày về quê với tụi tao chơi thôi, chớ biết. Sao, làm chuyến gì miền Tây chơi? Mấy năm trước không học thì thực tập, rủ hoài không có gì. Bây giờ học xong hết rồi thì về chơi xả rết cỡ 1 tháng đi, rồi về lại nhà mày trên núi. Tụi tao về nhà mày hết rồi, mày cũng phải về nhà tụi tao cho nó huệ chứ." Quả thật là hồi năm thứ ba, bọn tôi có một đợt phải đi thực tập. Tôi xin được vào một nơi ở trên nhà, nên chủ ba thằng kia về trên nhà mình thực tập chung luôn cho vui. Đợt đó ba đứa nó ăn dầm nằm về nhà tôi tận 2 tháng lận. Đến bây giờ ba má tôi còn nhắc, sao không thấy ba thằng giặc kia nó về chơi nữa. Mỗi năm sầu riêng nhà tôi bèo lắm cũng bán được 3 tạ. Năm đó tụi nó về chơi có 2 tháng, mà thương lái vô giường cân á thì sầu riêng bán chỉ còn được có hơn 1 tạ. Ba thằng nó ăn tới nổi mà mắt đứa nào đứa nấy cũng muốn vàng đi như cái muối sầu riêng luôn. Sau khi nghe tụi nó thuyết phục năn nỉ, tôi cũng xuôi tay, bèn gọi điện thoại về xin phép ba má. Chỉ cần nói là về nhà thằng Toàn thôi là ba má tôi đồng ý ngay. Ba tôi còn nói trong điện thoại: "Vậy đó ăn cá cho nhiều vô con. Mày từ nhỏ tới giờ ít ăn cá quá. Mà cứ ở chơi đi, nào chán về cũng được." Đã được sự đồng ý của ba má, tối đó bốn đứa tụi tôi cùng nhau dọn dẹp tất cả đồ đạc để trả phòng trọ, rồi nhậu một bữa cho thiệt đã. Thế là hết 4 năm sinh viên. Căn phòng trọ này chính là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của cả bốn đứa. Sáng hôm sau, mới có 5 giờ sáng, thằng Toàn đã gọi bọn tôi dậy cho nói: Đây, chạy đi mấy con heo, sửa soạn lại lên đường thôi. Chạy xe sớm cho ít nắng chứ không có bị kẹt xe. Chạy đi tụi bay." Tối hôm đó tụi tôi đã thống nhất là chạy xe máy về nhà thằng Toàn, vừa giống như đi phượt vừa ngắm quang cảnh luôn. Với lại lần này là trả phòng trọ rồi, không có để xe lại được. Bọn tôi bốn đứa mà có 3 cái xe, vì thế thằng Khánh xung phong chở tất cả đồ đạc trên xe của nó. Nhìn cái xe chút xíu mà gồng mình gánh 4 cái vali bên trên, thấy nó cũng tội. Còn lại 2 xe thì tôi chạy một mình, thằng Toàn đi với thằng Nam. Đúng 5 giờ rưỡi, bọn tôi nói với bác chủ trọ là trả phòng. Bác ấy dúi vào tay tôi 200 ngàn, còn dặn nếu có rảnh thì ghé lại thăm bác. Bốn đứa bọn tôi lưu luyến trời đi. Khi ra tới cầu Bình Điền thì dừng lại. Cả đám nhìn về hướng thành phố hoa lệ mà ngẩn ngơ. Tuy không ai nói lời nào, nhưng tôi biết tụi nó cũng đang hồi tưởng lại như tôi. Nơi này đã để lại trong chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ ra trường rồi, mỗi đứa một nơi. Không biết có đứa nào sẽ quay lại nơi đây tìm kế sinh nhai cho cuộc sống sau này hay không. Đứng nhìn một lúc thì bốn đứa bọn tôi đồng thanh hét lớn. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt. Rồi cả bọn lên xe rời đi, chạy men theo quốc lộ 1. Tuy vậy cũng phải đi một quãng đường khá xa nữa mới đến được nhà của thằng Toàn. Tối qua cả đám đã quyết định sẽ về nhà của thằng Toàn. Nhà của nó nằm ngay cạnh sông. Bọn nó rủ tôi về đây chủ yếu là chơi và khám phá sông nước miền Tây là chính. Vì vậy tá túc tại nhà thằng Toàn là hợp lý nhất. Thằng Khánh và thằng Nam chưa về nhà dội nên cũng tạt qua đây chơi bên đây luôn. Khi bốn đứa tôi chạy xe vào cái sân nhỏ của nhà thằng Toàn, thấy ba má nó đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy tụi tôi, má nó kêu lên. Bèn đét ơi mấy cái thằng quỷ nhỏ, tụi bay đi đường nào á mà giờ mới về tới vậy? Thôi vô rửa mặt tay chân đi, còn ăn cơm nè. Nơi kia là thằng Hùng phải không? Trời ơi, nghe thằng Toàn nó nhắc mày hoài à. Nay về đây chơi lâu lâu nghe con. Tôi xuống xe, cởi nón bảo hiểm, rồi đi lại chào ba má của thằng Toàn. Dạ, con chào bác trai bác gái. Con là thằng Hùng nè. Nhiều lần gọi điện thoại gặp hai bác mà chưa có dịp về đây chơi. Bữa nay tụi con ra trường rồi, mới có thời gian. Hai bác cho con tá túc vài bữa nghe. Đã về đây thì phải chơi vài tháng chứ vài bữa gì mày. Không có xin được việc thì ở đây đi câu đêm, đi quăng chài với bác. Không giàu có thôi, chứ đảm bảo không bao giờ chết đói. Biết là bác trai nói chơi, nhưng tôi cũng cảm nhận được tấm chân tình của con người xứ này. Tôi chào xong thì thằng Khánh với thằng Nam cũng lên tiếng. Dạ thưa hai bác, tụi con cũng là bạn thằng Toàn. Bữa nay về đây xin hai bác cho ở đây luôn. Tổ cha hai cái thằng quý nè, tụi bay nằm mục hết mấy cái gián giường nhà tao rồi, con bày đặt hả? Đi về không có cho ở nữa, tốn cơm. Đồ quỷ sứ không à. Hai thằng cười ha hả rồi nói. Má vợ ơi, sao má vợ nhẫn tâm đuổi con rể về vậy? Sau thằng Toàn có một đứa em gái, năm nay hình như lên đại học thì phải. Nhiều lần nó khoác vai dụ tôi. Ê, mày về làm rể miền Tây không? Tao gả em gái tao cho mày. Hai thằng kia thì khoái lắm, nhưng mà thằng Toàn chắc muốn lâu lâu đi du lịch miền núi, cho nên không thèm làm mai em mình cho tụi nó, chứ dụ gả em gái cho tôi thôi. Sau màn chào hỏi khá là nhiệt tình và đầy những tiếng cười vang, tụi tôi vào trong nhà rửa trái mặt mũi tay chân. Xong xuôi trở ra, trên chiếc chiếu trải dưới nhà đã có một mâm cơm dọn sẵn từ khi nào, được úp cái lồng bàn bên trên. Má thằng Toàn dỡ cái lồng bàn ra rồi nói, cơm canh má nấu sẵn hết rồi, mấy đứa vô ăn đi. Có con gà luộc chia nhau ra rắn ăn hết đi ha. Còn tôm cua nữa, đứa nào ăn được nhiều thì ăn, thiếu là nói má làm thêm. Đi đường xa vừa mệt vừa đói, cho nên bốn đứa tôi thấy ngon miệng lắm. Đến khi đứng dậy thì bụng đứa nào cũng no căng hết rồi. Thằng Toàn nhìn cả đám, nó nói, bây giờ ngủ xíu đi, chiều dậy tắm rửa ăn cơm, rồi tối tao dẫn tụi bay đi du lịch trong câu cá. Tao có thằng Cốt sống trọng á. Khu nhà thằng Toàn ít dân cư, có khi cách xa nhau cả mấy trăm mét mới có một cái nhà. Vì nơi này gần sông, mùa nước lên hay là mưa bão, ngập với nguy hiểm, cho nên người ta ít có ở đây. Ba má thằng Toàn và những người dân còn bám trụ, sống chủ yếu nhờ vào nghề đánh bắt trên sông. Với lại tôi cũng nghe thằng Toàn kể, nơi này có nghề vớt xác trên sông, cũng rất thịnh hành nữa. Nó nói sở dĩ cái nghề này ra đời là vì hồi xưa người ta chết vì đi vượt biên rồi trôi dạt vào sông khá là nhiều. Bốn đứa bọn tôi sau khi dọn dẹp chén dĩa thì theo thằng Toàn ra nằm ở ngay cái nhà chòi gác thuyền cạnh bên mé sông. Chẳng cần quạt máy hay điều hòa gì hết, gió từ sông thổi thốc vô mát lạnh. Chẳng biết cả đám ngủ được bao lâu, chỉ tới khi nghe thấy tiếng má thằng Toàn gọi thì mới giật mình thức dậy. Nè, bốn bay dậy đi tắm rửa đi, còn cơm tối nữa. Ngủ từ trưa tới giờ, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa. Tỉnh dậy sau giấc trưa ngon, bốn đứa tôi tinh thần sảng khoái hẳn ra. Đã hơn 5 giờ chiều, ánh mặt trời dần lặn, tạo ra một cái ráng đỏ trên sông đẹp vô cùng. Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, nói chuyện với hai bác, thì tới 7 giờ, thằng Toàn nói với ba nó: "Ba, cho con mượn cái ghe, chở tụi nó du lịch câu cá đi ba. Với lại tối tụi con về khuya khuya chút nha." "Hả, con đi cẩn thận đó, chạy từ từ thôi nghe chưa. Tao mới làm lợi, máy nó mạnh lắm á." Bốn đứa lên chiếc ghe nhỏ, thằng Toàn giật dây cho nổ máy. Tiếng máy vang lên giòn đều. Thằng Khánh tấm tắc khen: "Thù, máy mới làm ngon dữ vậy. Con này đem đi đua là hết sải luôn đó." Nó vừa nói xong thì má thằng Toàn liền la: "Đứa nào đua tao tán cho rớt xuống sông luôn đó nghe chưa." "Dạ, con giỡn thôi mà." Thằng Khánh nói xong rồi lè lưỡi cười trừ cho đỡ quê. Thằng Toàn sợ ở lại chút nữa má nó chửi lên, nên nhanh chóng thả chân dịch cho ghe chạy đi. Ban đêm ở đây hiu quạnh lắm, không có lấy một tí đèn đốm nào. Lâu lâu mới có vài ánh đèn pin của người đi thả chài đêm trên sông. Bên trên bờ, xa xa sau những hàng dừa, thỉnh thoảng mới thấy lấp ló ánh đèn của nhà nào đó còn thức. Thằng Toàn quẹo ghe vô một con lạch nhỏ, hai bên toàn là dừa nước. Vô tới khu này thì duy nhất mỗi ánh đèn pin của thằng Toàn, ngoài ra chẳng thấy ánh đèn nào khác. Đi thêm một đoạn nữa thì hoang vắng vô cùng. Thằng Toàn chợt cặp ghe vô bờ. Chỗ này có một cái cầu gỗ nối từ bờ ra. Nó nhảy xuống cột ghe lại rồi nói với tụi tôi: "Ê, tụi bay vô đây chút nè, bạn tao nói trong này nè, chỗ đó đi câu cá là hết sải đó." Ba đứa tụi tôi nhảy xuống ghe, đi theo con đường mòn bị cỏ xăm lấn gần hết, giống như lâu rồi không có ai qua lại thì phải. Thằng Toàn nó cũng thấy lạ, nó cứ lẩm bẩm một mình: "Ủa lạ gì, thường ngày thằng nãy đi muốn mòn đường chết cỏ mà, sao bây giờ có một ung tùm vậy ta?" Khánh với Nam cũng hỏi: "Ê, bạn mày trong này ha, sao tụi tao ở đây lâu mà đâu biết, đâu nghe mày nói gì đâu." "Ở nó một coi, lũ thủ sống tách biệt của mình à. Bình thường tao hay vô đây chơi với nó, chứ nó không có ra ngoài kia, cho nên tụi bay không gặp là đúng rồi." Đi một đoạn nữa thì phía trước xuất hiện một căn chòi lá nhỏ, xung quanh cỏ dại một tùm, thấy ghê lắm. Thằng Toàn đứng ở ngoài gọi giọng vô: "Tèo ơi, tao về rồi nè. Tèo, tèo." Thằng Toàn gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng không có ai đáp lời. Nó quay ra nói với tụi tôi: "Thôi đi tụi bê, chắc nó đi câu có nhà rồi." Tôi thắc mắc hỏi: "Ủa, sao mày không vô trong liều coi, lỡ bạn mày nó bị đau hay gì thì sao?" "Nãy không thấy cái ghe nhỏ của nó dưới bến, tao đoán là nó đi đâu rồi. Nhưng mà muốn vô nhà kêu một tiếng cho chắc mà." Bốn đứa tôi trở lại ghe, thằng Toàn lái ghe chạy thêm một đoạn nữa. Trong này con lạch có phần rộng hơn, nó dừng lại rồi nói: "Thả câu đây đi, trước tao với thằng Tèo hay thả chỗ này được nhiều cá lắm." Nói xong, nó đưa một sắp lưỡi câu cho tôi rồi hướng dẫn cách thả. Sau khi thả xong thì từ xa có tiếng nước bị bõm như ai chèo ghe vậy. Thằng Toàn nghe thấy tiếng chèo thì kêu lên: "Ê Tèo, mấy này khỏe không?" Tiếng của nước kia đột nhiên im lặng sau khi nghe tiếng hỏi của thằng Toàn, nhưng mà không có ai trả lời hết. Thằng Toàn rọi đèn về phía trước một khoảng khá xa, một chiếc ghe nhỏ cũng đang chồng chành ở đó. Có một bóng người đi qua đi lại trên ghe. Vì quá xa tôi không nhìn rõ được, tôi nói với thằng Toàn: "Ê, sao biết bạn mày mà gọi vậy, lỡ không phải sao?" "Tao chơi với nó từ hồi cởi truồng mà, tiếng chèo ghe của nó tao quen mà. Mà nó đi câu cá ít khi nó nói chuyện, đèn pin cũng có đem theo đâu. Đó, tụi bay thấy nó cứ đi qua đi lại trên ghe không? Để tao hú thêm cái nữa." "Ôi, tao, được nhiều không?" Lần này thì có tiếng đáp lại, nhưng cũng cục lũng mà thôi. Ừ, tạm tạm. Nghe ba tiếng đó vọng vào tai, tôi có cảm giác như lạnh lẽo và xa xăm vô cùng. Do ngồi ngoài này mát quá, cho nên cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi cứ ngáp lên ngáp xuống. Thằng Nam thấy vậy mà chọc ghẹo. Ê, cái con heo này, mới giờ mà ngáp ngủ với mày, chiều ngủ bao nhiêu đó chưa đã nữa. Ê, ngoài này gió mát quá, cho nên buồn ngủ ghê mày ơi. Mấy thằng kia cười rộ lên, thi nhau chọc quê tôi. Nhờ vậy mà tôi cũng hết cơn buồn ngủ đi. Thằng Toàn bắt đầu kéo cần câu lên, cũng dính được vài con cá mà tôi không biết là cá gì. Thu hết câu lên, nó mới nói: "Thôi về đi, vô đây đủ làm một nhóm rồi." Rồi nó quay lên trên kia nói to: "Hả, tao về nghe tao, mai tao vô ha." Trên kia không đáp lại, mà có tiếng gõ cạch cạch lên màn ghe, rồi im bặt đi. Thằng Toàn nổ máy cho chạy đi. Tiếng ghe lướt sóng vang rền, rồi vuốt đi một cách nhanh chóng. Về tới nhà thì ba má nó đã ngủ từ lâu. Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ tới nơi rồi. Tôi rửa ráy tay chân, rồi cũng đi vô ngủ. Số cá vừa câu được, được thằng Toàn đem bỏ vô cái xô, để gần lũ nước ngoài nhà sau. Mà kỳ lạ là lúc này đột nhiên cơn buồn ngủ của tôi nó chạy đi đâu mất tiêu. Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, nằm mãi chẳng sao ngủ được. Tôi lồm cồm bò dậy, đi ra cái chòi ngoài sông lúc trưa, nằm cho thoải mái. Nhìn xa xa mấy cái đèn chập chờn trên sông cũng ngộ ngộ. Đang thả hồn theo màn đêm thì tôi chợt nghe thấy tiếng tổm tổm, như có ai nhảy xuống sông tắm vậy. Cái tiếng đó cứ lặp đi lặp lại mấy lần, khiến cho tôi tò mò. Tôi phải nhoài người hẳn ra sông để nghe ngóng, coi ai giờ này mà làm cái gì đó. Cách chỗ tôi một đoạn khá xa, hình như có người đang dừng ghe ở giữa sông để tắm thì phải. Tôi thấy có một cái bóng màu trắng cứ trèo lên ghe, rồi nhảy tổm xuống sông. Hành động cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, có chút kỳ quái. Đang mải mê nhìn, thì đột nhiên tôi bị ai đó vỗ vai cái bụp. Tôi giật điếng người quay lại, thì cùng lúc nghe tiếng thằng Toàn vang lên: "Ê, là nhà ngủ được hay sao? Mà ra đây ngắm sông gì mày? Vô ngủ đi, mai có sức đi chơi chứ." Tự nhiên nằm xuống cái hết buồn ngủ luôn mày. Tính ra đây nằm chút cho mát. Ủa mà sao giờ này có người tắm ngoài sông vậy? Tôi vừa nói vừa chỉ ra phía xa xa ngoài sông, chỗ tôi nhìn thấy cái chiếc ghe. Nhưng lạ là nó vẫn còn ở đó, mà cái người nhảy xuống sông thì không thấy đâu nữa. Thằng Toàn nghe tôi hỏi rồi chỉ ra ngoài sông như thế, nó cũng nhìn theo. Nhưng ánh mắt nó đảo liên tục khắp dòng sông, chứ không chú ý vào cái chỗ tôi chỉ. Một lúc nó nói: "Mày bị quán gà hả? Giờ này có ai tắm sông đâu nữa cha nội. Tắm đang theo ông bà luôn hay gì?" Tôi quay qua ngoài đó để chỉ cho thằng Toàn thấy chiếc ghe. Nhưng lần này quay lại thì không thấy đâu nữa. Ủa, rõ ràng hồi nãy có chiếc ghe đậu ở ngay chỗ đó mà. Tao thấy có cái bóng trắng trắng, nó cứ nhảy xuống sông, rồi lại trèo lên rồi nhảy xuống tiếp đó. Thằng Toàn nhìn chính xác theo hướng tay của tôi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, nó kéo tôi khỏi căn chòi, đi thẳng vô nhà đóng cửa lại. "Cái thằng này, kéo tôi vô chi vậy? Nằm ngồi đó đang mát mà." Thằng Toàn nhìn tôi ngần ngừ một hồi, rồi nói: "Ừ, thôi vô ngủ đi. Có gì sáng mai hỏi ba má tao nói cho nghe. Giờ không có được ra ngoài đó nữa. Bây giờ, nghe lời tao, ráng ngủ đi." Nghe thằng Toàn nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Nó vừa nằm xuống là tôi nghe thấy tiếng thở đều đều rồi. Tôi định bụng mon men ra ngoài kia một lần nữa ngồi cho mát. Ấy vậy mà thằng Toàn dường như hiểu ý tôi. Nó nói: "Mày mà không ngủ á, tao đá bay ra sông luôn rồi mày. Ra đó mà nó kéo mình xuống sông nữa." Nghe nó dọa tôi cũng buồn cười, nhưng không dám cười. Cuối cùng đành nằm xuống, đếm cụ đếm sao một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi nhắm mắt miên man, cho tới khi nghe tiếng tét của thằng Khánh vang lên bên tai. Ê Hùng, con heo kia, chạy mày. Bữa nay là thứ bảy, em cái thằng Toàn nó về đó. Dậy đi, dậy nó răng là chào đón em nó nữa kìa. Nghe tới gái thì thôi rồi, tôi lập tức dậy ngay. Mấy thằng kia đều đã dậy từ lâu. Tôi vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc gọn gàng xong thì má thằng Toàn ra kéo mấy đứa bọn tôi vô cái mâm đồ ăn sáng đã được dọn sẵn. Trong lúc ăn, tôi sực nhớ ra liền hỏi ba thằng Toàn về chuyện tối hôm qua. Ủa bác ba, con hỏi cái này chứ. Hồi tối con không ngủ được mới ra cái chòi sông nằm, mà con thấy có cái ghe nó dựng giữa sông tắm á bác. Sao khuya vậy rồi mà người ta còn tắm sông vậy bác? Ba thằng Toàn nghe xong thì đâm chiêu. Thằng Toàn nói thêm: ở chỗ cái đoạn giữa dòng á ba. Dạ, cái thằng này mới về mà gặp luôn ha. Không phải người ta đâu con, mà là ma đó. Chắc mày hợp với nó cho nên thấy được. Lần sau đừng có ra ngoài đó ngồi nữa, lỡ nó dụ ra ngoài sông dìm chết là tìm không có ra xác đâu. Tôi nghe ba thằng Toàn nói vậy thì da gà nổi lên khắp người, ấn lạnh trùng mình mấy cái liên tục, miệng lắp bắp hỏi lại: ủa bác bà, thiệt là ma hả? Sao rõ ràng cũng thấy cái bóng mà. Ừ, không có sai đâu. Khu này người ta gặp hoài. Có con nhỏ bán cá ở miệt trên, đợt mưa bão mấy năm trước á, nó đi công chuyện về cho bị cuốn đi luôn. Tìm xác nó từ hồi đó đến giờ không có thấy. Lâu lâu mấy người đi câu đêm hay gặp nó với chiếc kia đứng ngoài chỗ đó. Trước được người ta đồn là con nhỏ do chưa tìm được xác rồi không có được chôn cất đàng hoàng nên cứ quanh quẩn ở đó. Có mấy người bị nó chọc kẹo rồi đó nghe. Thằng Hùng chắc hợp chứ. Coi mà cẩn thận ban đêm ban hôm nghe con. Tôi gật đầu li lịa. Má thằng Toàn bưng thêm dĩa trái cây ra. Thằng Toàn chợt hỏi: ủa má, bữa giờ thằng Tèo nó có ra nhà mình chơi không? Tối qua tụi con vô kiếm mà không thấy. Mai mà gặp nó ngoài bãi lạch câu cá đó, mà nó cứ im im phát bực. Nghe thằng Toàn nói xong, má nó làm trớt luôn cái dĩa trái cây đang cầm trên tay, rồi vội vàng hỏi lại: gì? Con nói gì? Tối qua vô kiếm thằng Tèo hả? Rồi còn gặp nó ngoài bãi câu hả? Bay có chạm mặt nó không? Không, làm gì gặp được nó. Thấy ghe của nó đang câu cá một đoạn xa xa cho nên con sợ động mà không có tới. Toàn à, thằng Tèo nó chết cách đây một tháng rồi còn đâu. Ba má sợ mày buồn, ảnh hưởng tới chuyện thi cử nên không có dám nói. Khi người ta phát hiện ra thì nó chết cứng trong cái liều của nó rồi. Toàn thân tím tái à, mà dồi bỏ sâu kiến nó đục muốn hết thịt. Nó cũng không có giao du với ai, người ta đâu có biết đâu. Tới khi đi ngang nghe cái mùi quá mới réo nhào vô kiểm tra thì phát hiện ra đó chứ. Tội nghiệp lắm. Bà con thương tình làm đám rồi đào cái quyệt chôn nó ngay gần cái chồi lá luôn đó. Từ nay đừng có qua đó nữa nghe chưa. Mấy người đi chài cũng hay kể là gặp nó đi câu gần đó. Coi chứ nó kéo xuống rạch thì khổ. Bốn đứa tụi tôi nghe xong thì không có đứa nào nói nổi một câu nữa. Tôi cố lắp bắp rặn ra được mấy chữ: không lẽ tối qua cái người mà trả lời tụi mình là ma hả Toàn? Thằng Toàn từ lúc nghe nói thằng Tèo chết thì nó ngồi thẫn thờ một lúc, sau đó nó đột nhiên ngồi dậy đi ra ngoài bỏ lại một câu: con mượn ghe đi chút. Ba nó thấy vậy thì nói với tụi tôi: mấy đứa chạy theo nó đi, nó thương thằng Tèo như anh em vậy đó. Bác sợ nó buồn rồi gặp chuyện. Ba đứa tụi tôi chạy theo thằng Toàn. Khi nó chuẩn bị giật mái ghe chạy đi, lúc này nó không nói gì hết, chỉ im lặng đứng nhìn ra mặt sông xa xăm. Khi chạy đi được một đoạn thì nó ghé vô một sạp tạp hóa nổi gần đó mua bó nhang, sau đó lên ghe chạy tiếp. Lúc này nó mới nói: thằng Tèo á, Tao coi nó như anh em ruột vậy. Ba má tao cũng thương nó lắm. Nhiều lần kêu nó về nhà tao ở đi mà nó không có chịu. Hồi nhỏ nếu mà không có nó tao chết lâu rồi. Không ngờ bây giờ nó chết thảm thương vậy. Mà tao thì lại không biết con mẹ gì hết. Tao... Toàn nói đến đây thì ức nghẹn trong cổ, không nói thêm được lời nào nữa. Ba đứa bọn tôi cố gắng động viên an ủi nó. Tâm trạng nó đang kích động, lại lái ghe. Không may nó ném cả bọn xuống sông thì tôi mạng hết. Sau khi cho ghe chạy tới chỗ cái bến sông, chỗ nhà thằng Tèo khi tối, Toàn cột dây neo lại rồi nhảy lên bờ. Ba đứa tôi cũng lên theo. Nó chạy nhanh theo con đường chỗ cái chòi cũ nát. Tối qua nhìn không rõ, bây giờ trời sáng nhìn vô thì dễ dàng nhận ra lâu nay không có người ở rồi. Con đường toàn là lá cây và cây dại mọc tùm, bích bùng hết. Toàn đi vào căn chòi lá trước, bên trong bốc lên cái mùi ẩm mốc. Cây cối đã mọc lan tràn cả vào trong, quang cảnh hoang sơ tiêu điệu tới chạnh lòng. Căn chòi trống không, chẳng có chút đồ đạc gì, chỉ có duy nhất một cái bàn, bên trên để bát nhang với mấy thứ đồ chơi như con nít trên đó. Thằng Toàn nhìn thấy mấy thứ đồ chơi đó thì khóc lên nghẹn ngào. Tao về rồi nè Tèo, sao mày bỏ tao đi vậy? Đồ chơi tao tặng cho mày chừng đó năm rồi mà mày còn giữ tới bây giờ. Sao mày không còn sống để chơi với tao vậy Tèo? Tao học xong về rồi nè. Khóc một lúc, nó đứng dậy đi ra khỏi căn chòi. Nó nói đi đến một đoạn gần đó, chỗ có mấy cây bạch đàn trắng. Dưới mấy gốc bạch đàn là một nấm mộ đã xanh cỏ, nằm im lìm ở đó, hiu quạnh và lẻ loi. Toàn đi đến lấy nhang ra rồi thắp lên. Ba đứa bọn tôi cũng cầm nhang đốt. Tuy không quen biết với người nằm đây, nhưng bọn tôi cũng muốn tỏ lòng thương cảm. Tôi thương thằng Toàn quá, chắc là nó buồn lắm. Nhìn cảnh nó nhổ từng ngọn cỏ, dọn từng cái lá khô trên nấm mộ của bạn mình, thì cũng cảm nhận được tình cảm nó dành cho thằng Tèo rất là lớn. Toàn quỳ gối xuống trước ngôi mộ, tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm nói: Thằng quỷ, sao mày không đợi tao gì à? Mày đi vậy, mày biết tao buồn lắm không Tèo? Sao mày lại đi sớm vậy Tèo? Thằng Toàn cứ quỳ ở đó mãi, đến khi tụi tôi dục tới lần thứ ba thì nó mới chịu đứng dậy đi về. Cả đám vừa quay lưng đi, đột nhiên cái cây bạch đàn trước mộ tự nhiên trung lên bần bật như có ai đó rung vậy. Dù rằng lúc này bầu trời đang quang đãng, không có một ngọn gió nào. Thằng Toàn thấy vậy thì quay đầu lại la lớn lên: Phải mày không Tèo? Có phải mày đó không Tèo? Tóc thằng Toàn và ba đứa bọn tôi bị một cơn gió từ đâu thổi tới, tóc lên rối như cái tổ quạ. Thằng Toàn vừa cười vừa khóc. Tôi thì sợ quá, túm chặt tay thằng Khánh ở bên cạnh. Bốn đứa bọn tôi ra về. Thằng Toàn từ đó cũng không nói năng câu nào, khuôn mặt nó buồn xo. Ba má nó cũng an ủi hết lời. Buổi tối thì tâm trạng của thằng Toàn đỡ hơn. Nó rủ tụi tôi chạy ghe trên sông cho mát. Vậy là cả bốn ra chiếc ghe lớn của ba thằng Toàn chạy đi. Cái này phải gọi là cái thuyền rồi. Nó lớn hơn mấy cái ghe đi mấy nay rất nhiều. Bên trên còn có phòng ngủ lại với cái buồng lái ở trên nữa. Vì sợ thằng Toàn đi một mình lại suy nghĩ lung tung cho mất tập trung, nên bọn tôi chẳng dám ngồi ở dưới. Cả ba thằng trèo lên khoang lái, ngồi vắt vẻo trên thành phòng lái mà nhìn ra sông. Không biết thằng Toàn nó chạy thuyền đưa bọn tôi đi đâu. Chỉ thấy chiếc thuyền lướt trên mặt nước băng băng, gió lồng lộng mát rượi. Đến khi nó cho thuyền chạy chậm lại thì xung quanh đã tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn cao áp từ trên thuyền chiếu ra. Không gian bốn bề cũng tĩnh mịch, chỉ nghe được mỗi tiếng thở của mấy đứa bọn tôi và tiếng nước tróc trách đập vào mạn thuyền. Ánh đèn cao áp của chiếc thuyền rất là sáng, chiếu rọi cả khoảng sông rộng. Thằng Toàn lúc này mới chậm chậm nói như đang kể chuyện. Cái khoảng sông này hồi lúc còn nhỏ đó, tao đi xuồng với ba tao ra đây. Không ngờ bữa đó gặp mưa to, lốc xoáy nữa. Xuồng của cha con tao bị lật úp xuống. Trời, lúc đó tao sợ lắm, tay chân cứ khua khoắng loạn xạ, đâu biết gì đâu. Ba tao lúc xuồng bị úp thì lo đẩy tao ra, nên bị cái mạn xuồng lật đập một cái cho ngay đùi. Đau quá bơi đâu có nổi. Hai cha con chớ giới đây nè. May là khi đó một mình thằng Tẹo nó chèo xuồng ra, nó cứu tao với ba tao. Nó là ân nhân của cả nhà tao đó. Kể từ đó tao chơi chung với nó, ba má tao cũng coi nó như con trong nhà vậy. Nhưng mà tính thằng đó cô độc lắm. Chủ nó về nhà tao ở, nó không có chịu. Tôi tai nghe nó kể chuyện cũ, con mắt thì nhìn ra phía trước mũi. Nước sông chảy lững lờ êm dịu, lâu lâu có mấy bụi lục bình trôi qua thật hiền hòa. Thằng Toàn vẫn thao thao kể lại hết những kỷ niệm hồi xưa của nó với thằng Tèo. Tôi cũng thấy mừng, vì biết đâu sau khi nó chịu nói ra, tâm trạng của nó sẽ đỡ hơn. Thuyền đang chạy lừ lừ về phía trước, thì đột nhiên tôi nhìn thấy có cái gì đó mờ mờ đang dập dềnh trước mũi một đoạn. Ánh đèn chiếu ra xa quá cho nên không có nhìn rõ bên dưới, chỉ thấy cái thứ đó trăng trắng, bên cạnh còn có đám lục bình trôi theo. Tôi cứ nghĩ là bao trác hay là mấy cái thứ linh tinh người ta ném xuống sông, nên nói với mấy đứa kia: Ê tụi bay, đằng trước có cái cục gì trăng trắng á, trôi về phía thuyền kìa. Coi chừng bao trác hay gì đó nó cuốn vô chân dịch là kẹt đó. Ba đứa kia cũng nhìn lên. Thằng Toàn đột nhiên buộc miệng nói: Sao mà giống cái xác chết trôi quá vậy? Ê, lại gần coi. Vì thuyền đang đi gần mạn bờ cho nên nước trôi khá là chậm. Cái thứ màu trắng kia cũng dập dềnh từ từ trôi xuống. Mà thằng Toàn thì cứ nhìn về phía trước. Thế cho nên bên cạnh xuất hiện một cái cành cây nằm ngã ra, nó không có để ý. Đến khi thằng Nam thấy rồi kêu lên: Nè, đánh lái qua phải cái đi Toàn, có khúc cây gãy đổ xong kìa, coi chừng nó quẹt trúng thuyền mình bây giờ đó, nhanh đi. Thằng Toàn theo phản xạ đánh lái rồi đạp ga. Nhưng không ngờ thuyền chạy nhanh quá, lao vào cái thứ trăng trắng kia rồi trườn qua nó luôn. Cả bọn mới bất ngờ đưa mắt nhìn nhau, rồi chưa biết phải làm gì thì chiếc thuyền đang chạy đột nhiên trúng lên một tiếng thật to. Ở dưới nước quẩy mạnh như có sinh vật sống gì đó mắc cạn vậy. Nó giật thêm hai cái nữa rồi khựng lại im lìm, không sao nhúc nhích được. Thằng Cánh lúc này mới nói: Nè nè nè, mày đầy thử lại của Toàn, đầy được thì cài số lụi cho nó văng ra. Má giờ mà gặp xác chết trôi là thôi cả lũ đó. Thằng Toàn thử đề máy lại lần nữa thì máy nổ thật. Nhưng mà nó cài số lụi hay số tiếng thì chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích chút nào hết. Máy cứ rồ ga rồi xịt cối đen ngòm mà không xê xích một miếng nào. Thằng Toàn tắt máy, lắc đầu với vẻ bất lực: Xui quái đạn thiệt chứ, đang đi gặp cái xác chết trôi, bây giờ mắc ngay vô cái chân vịt nữa, nó quấn chặt quá chân vịt không quay được, chắc là phải xuống gỡ ra thôi. Không biết lúc nãy có bị chân vịt chém nát bấy rồi không nữa, mát thiệt á. Tôi nhìn thằng Toàn rồi lắp bắp hỏi: Mà xác chết trôi là sao? Mày đừng có nói với tao là xác người bị chết đuối nha. Ba thằng kia thở dài: Chứ mày nghĩ xác chết trôi là gì? Nhưng mà bây giờ chưa có chắc chắn được, phải lội xuống kiểm tra đã. Thằng Khánh xuống với tao đi, thằng Nam với thằng Hùng trên này. Một lát nghe tao ra hiệu thì để máy nghe, chứ đừng có mà đậy lung tung trước khi tao kêu, nó chém tao với thằng Khánh thành cám luôn đó. Tôi thì tò mò, cũng muốn coi xem như thế nào, bèn nói: Thôi tao xuống với tụi bay luôn, lỡ có gì có người giúp sức. Chứ mặt biển chưa, xuống đó sợ quá vãi ra quần thì chết mẹ với tao ạ. Tôi biểu môi nói: Mẹ mày làm gì tao nhắc gan lắm vậy. Mạnh miệng quá Hùng, một chút đái ra quần thì đừng có trách tao không nhắc trước nha. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi dám nhìn trực diện vào một cái xác chết trôi. Ba đứa bọn tôi leo xuống thuyền bằng một cái thang dây. Thằng Toàn đi trước, trên đầu nó đội một cái đèn pin. Thằng Khánh cũng có một cái. Duy nhất tôi đi sau cùng là không có gì. Vừa bước xuống nước là bọn tôi đã nghe được một cái mùi tanh tanh, kèm theo đó là một mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cả đời tôi chưa bao giờ ngửi thấy cái mùi nào mà khiến cho cổ họng muốn trào ra như lúc này. Thằng Toàn lại văn tục: ông nội cha nhà nó, đúng là xác chết trâu thiệt rồi. Cái mùi này không có lẫn lộn đi đâu được hết á. Ăn cái gì mà đen dữ vậy không biết nữa, xui quá xui. Thằng Khánh bên cạnh hỏi: thôi lỡ rồi, kiểm tra coi nó quấn như chân vịt chưa, gỡ ra đẩy nó ra xa mà về đi. Ở đây chút nữa chắc nó ối quá. Lẹ đi rồi coi thằng Hùng á, nó đái được quân chưa kìa. Thằng Khánh vẫn còn tâm trạng cười đùa. Không phải nó trêu chọc tôi, mà tôi hiểu ý nó nhất. Tình cảnh như thế này, nếu không kiếm chuyện cho quên đi cái mùi hôi thối đang xộc thẳng vào trong óc kia, thì có thể mấy đứa bọn tôi không có đứa nào trụ được lại với này. Thằng Khánh nó bạo gan nên giọt lên đi trước. Thằng Toàn đi tiếp theo cầm theo một cái liềm. Còn tôi đi sau cùng. Tiếng lội nước bị bẩm. Ở bên trên thằng Nam hỏi giọng xuống: ui, cái gì bắt vô vậy? Thằng Toàn đáp vọng lên: à, con heo chết trôi thôi mày ơi. Ngồi đó, đợi xíu tụi tao lên. Cái chân vịt nằm ở cuối thuyền. Lúc nãy vì chân vịt bị quần nên cái đuôi thuyền nó lạng ra ngoài phía sau hơn, còn mũi trước thì dúi vào trong bờ. Đi gần tới là nước ngập lên tới rúng. Thằng Toàn quay lại hỏi tôi: ê, chỗ này nước sâu lắm, mày biết lội không? Tôi gật đầu xác nhận với nó là mình có biết bơi. Thằng Toàn lúc này mới an tâm đi tiếp. Khi ra tới nơi, thằng Khánh dừng lại trội đèn vô. Một đoạn chân dịch trồi lên trên mặt nước. Tôi cố hé mắt nhìn vô thì thấy một mớ trăng trắng nổi lên bệnh. Vào tới đây thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc lắm. Không biết dùng từ nào để diễn tả cho hết được cái độ kinh khủng của nó. Khánh với Toàn đi đến, hai đứa nó đưa tay mò xuống dưới rồi dùng sức muốn đẩy cái đuôi thuyền vào trong một chút cho lòi cái chân dịch lên. Tôi cùng đi lại giúp sức thì bỗng dưng chân tôi dẫm phải thứ gì đó khá là trơn, ngã cái ụt xuống nước. Một ngụm nước tanh tưởi trôi thẳng vào trong miệng, khiến cho tôi nôn ọe ra, nước mắt nước mũi cũng trào ra theo. Hai thằng kia thì cười lên ha hả. Tôi thò tay xuống dưới nước xem cái thứ gì vừa dẫm phải. Đến khi kéo được nó lên thì tôi la toáng lên: trời đất ơi, cái bàn tay! Lúc này tim tôi như đứng mất một nhịp vậy. Mọi thứ trong dạ dày trào ra hết, không kìm lại được nữa. Nhìn cái cánh tay đang nổi dập dềnh khi tôi móc lên mà kinh hãi vô cùng. Toàn với Khánh thì thò tay xuống dưới, nước đã ngập lên tới cổ. Thằng Toàn nó cầm cái liềm cắt cắt cái gì đó. Tôi đứng trội đèn, thấy một lớp nước màu vàng vàng như mỡ vậy động loang loáng trên mặt nước. Một lúc sau thì cái xác nổi lên, nhìn nó xẹp lép, quần áo quấn vào người kinh dị vô cùng. Đây là một người con gái, tóc đã rụng hết rồi, chỉ còn lại vài cọng đen dài bám lúng phúng trên đó. Da đầu thì tróc gần hết, lộ ra cả phần xương bên trong, chỉ có khuôn mặt là còn nguyên vẹn. Cái cổ cứ gật gà gật gù theo từng con sóng dồn vào. Áo chỗ ngực thì bị rách nên lòi cả ra ngoài, da thịt chỗ trắng tinh, chỗ đen thui lùi. Phần bụng thì bị chân dịch chém vào một đường, làm ruột lồi ra bên ngoài, nó cứ lềnh phềnh nổi trên mặt nước. Tôi đoán là cái xác này nổi được mấy ngày rồi, cho nên da có chỗ trắng chỗ đen vì cháy nắng, rồi có một thứ màu vàng nổi lên nữa. Thằng Toàn giải thích: mở người đó, cái xác thối rữa vậy chắc chết được hơn tuần gì đó rồi, lại bị chân dịch nó chém nên cho tè le luôn, tội nghiệp thiệt. Hai thằng nó ngồi xuống nước môi móc một hồi thì đứng thẳng dậy nói: à, gỡ được rồi, để đứa thằng Nam lùi lại xíu là gỡ ra được hết. Thằng Toàn mới quay lên hét thật to cho thằng Nam nghe: Nam ơi, để máy đi, vô số coi có chạy được không, xuống lùi á. Thằng Toàn nói xong thì cùng với thằng Khánh kéo tôi ra xa. Ở trên thằng Nam để máy, tiếng máy nổ giòn tan. Tôi thấy nó vô số nghe khựng một cái, chân dịch cứ nhúc nhích nhưng không quay được. Thằng Toàn hét lên: "Trời ơi, cái con heo, xuống lùi!" Chưa kịp suy nghĩ thì chiếc thuyền bỗng lui thật nhanh. Tôi cảm giác như có cái thứ gì đó trơn nhớt, nhầy nhầy, táp thẳng vào má mình. Hai thằng kia cũng không khác gì tôi. Tôi còn chưa hình dung ra thứ gì thì thằng Toàn đã chửi đổng lên: "Trời đánh thánh nào mà cái thằng Nam kia, mà dặn ra hết cỡ chém nát mẹ nó cái xác người ta rồi, còn bắn lên hết mặt tụi tao nè." Tôi lúc này mới tá quả ra. Quá ra cái thứ vừa bắn lên mặt chính là thịt người. Cái mùi hôi thối xộc vào óc. Tôi lại cảm thấy dạ dày của mình không còn chút gì để nôn ra nữa, nhưng nó vẫn cứ bắt tôi cúi người xuống theo phản xạ mà nôn khan ra. Ở bên trên, thằng Nam lùi được thuyền thì nó tiến tới một đoạn. Bây giờ cái xác người mới dập dình nổi lên. Đúng hơn chính là những mảnh xác người bị chân dịch của thuyền chém cho tơi tả ra. Nhìn vào dòng nước với một đống ván mỡ vàng nổi lên trên liều biều, tôi lại liên tưởng tới cái tô bún riêu vàng ngậy lúc sáng mới ăn xong. Thằng Nam từ trên thuyền nhảy xuống hỏi tụi tôi: "Trời, tụi bay chui vô đống cứt heo sao thú quắc vậy? Phải xác chết trâu hay là xác gì?" Thằng Khánh bực mình nói: "Mẹ nó, mày lại đây coi cho biết nè thằng Úc." Khánh vừa đi đến, nhìn thấy cái xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nó cũng ôm bụng ối ra một lúc. Sau cùng thì thằng Toàn mới lẩm bẩm: "Thôi thì xác của chị mắc vô thuyền của tôi. Tụi tôi không biết cho nên chân dịch nó chém phải. Nay tụi tôi gỡ xác chị ra rồi nha. Có gì thì chị bỏ qua cho tụi tôi nha." Nói xong, nó ra dấu mắt tụi tôi lên lại trên thuyền. Bốn đứa thì nhào vào cái nhà tắm phía sau thuyền dội nước cho sạch đi cái mùi tanh hôi cứ phản phất quanh người. Tắm xong, giặt giũ quần áo cho thật sạch rồi mặc trở lại. Ấy vậy mà cái mùi ngây ngấy nó vẫn cứ quanh quẩn ở đâu đó. Tôi nói với thằng Toàn: "Ê, có đứa nào rửa không sạch sao mà thúi quá trời thúi gì?" Tôi nói tới đây thì con thuyền bỗng nhiên chồng chành, rung lắc dữ dội. Thằng Toàn nó kêu lên: "Chết chà, đi thôi, ở đây một hồi nó lật thuyền mình luôn bây giờ." Toàn chạy lại đề mấy cái thì cái máy mới nổ, rồi nó rú ga cho thuyền chạy đi thật nhanh. Nhìn lại phía sau, nước văng lên tung tóe, cái mùi tanh hôi vẫn quanh quẩn đâu đây, khiến cho tôi cứ rùng mình ớn lạnh. Đi được một đoạn, tôi mới dám hỏi thằng Toàn: "Ủa mà sao tự nhiên mày chạy như ma đủ vậy?" "Thì ma chứ gì, ma nó xô thiện đó. Chắc là quan hồn của cái xác hồi nãy. Thường thì những người dân chạy hay là đi ghe như tụi tao rất là kỵ vớt xác người chết. Nếu mà cố tình vớt là y như rằng trước cái giận xui vô người. Người ta nói thường mà vớt xác người chết là lấy đi miếng ăn của hà bá. Thế cho nên có thấy tụi tao cũng phải né ra. Còn nếu có người vớt thì họ là những người khác. Tụi tao thấy thì phải đẩy cho nó trôi đi. Lúc nãy chắc là hồn bà chị đó xô thuyền muốn tụi mình vớt xác bà lên. Nhưng mà cái thằng Nam nó chạy lùi thì chạy tiếng mẹ nó. Thôi đi về, khuya lắm rồi, về tắm lại rồi ngủ. Cũng may chân dịch chưa chém nát hết cái xác, chứ không thì..." Thằng Toàn lái thuyền theo con đường cũ quay về nhà. Bây giờ nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Tôi trèo lên khoang máy ngồi với nó. Tiếng ghe chạy ban đêm vang lên thật to. Khu này vẫn chẳng thấy bóng đèn nào ngoài cái bóng đèn của thuyền tụi tôi. Bỗng tôi nhìn lại phía sau thuyền thì thấy giống như có ai đó mới thò cái đầu từ dưới nước mà trèo lên vậy. Tôi chăm chú nhìn thật kỹ và quả thật rất giống cái đầu người đang mấp mé chỗ mũi thuyền phía đuôi. Tôi khều khều thằng Toàn: "Ê mày, chỗ cái đuôi thuyền hình như có người đang trèo lên trên này đó. Kìa kìa." Thằng Toàn cho thuyền chạy chậm lại rồi cúi nhìn ra phía đuôi chỗ tôi chỉ tay. Nhưng mà cái bóng đó chợt biến mất đi, tôi không nhìn thấy gì nữa. Nó thì lại không thấy, cho nên quay lại nói với tôi: Có gì đâu mày, bắn gà hả? Thôi để tôi lái đi, đừng làm ồn. Thuyền tiếp tục chạy. Tôi vẫn cứ đăm đăm nhìn ra sao. Mắt tôi không nhìn được xa, nhưng mà không thể nào nhìn lộn được. Rõ ràng có cái đầu người lấp ló ở chỗ mui thuyền. Để chắc chắn hơn, tôi trèo xuống khỏi khoang máy. Thằng Khánh với thằng Nam đã ôm nhau ngáy o o rồi. Tôi đi lại chỗ mũi thuyền, cho hẳn đầu ra nhìn xuống sông coi có cái gì hay không. Và đập vào mắt tôi là có một người đang túm lấy cái dây ở mũi neo, đu vắt vẻo bên dưới. Nhìn dáng người sao mà giống cái xác lúc nãy vậy không biết. Tôi không dám chắc cho nên la lên: "Ê, đứa nào đó? Đứa nào đu dây vậy?" Cái bóng người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trời ơi, khuôn mặt trắng ẩn, mấy miếng thịt đang từ từ tách ra. Tôi la lên một tiếng thật to: Ma tụi bay ơi!" Thằng Nam với thằng Khánh đang ngủ, bị tiếng la của tôi làm cho giật mình tỉnh dậy. Thằng Khánh bật dậy hỏi: Cái gì? Ma đâu?" Tôi vẫn còn trung không ngừng. Thằng Toàn dừng thuyền lại, chạy xuống hỏi: "Nè, cái gì vậy Hùng? Sao la dữ dằn vậy?" Tôi run run chỉ tay chỗ mũi thuyền, run rẩy nói: Cái xác hồi nãy nó đù trên dây neo thuyền kìa." Ba đứa kia đi lại chỗ mũi thuyền nhìn xuống dưới. Đứng một lúc, tụi nó quay lại vỗ đầu tôi một cái rồi chửi: "Mày đứa nghe Hùng, ngáo rồi hả? Làm mẹ gì có cái xác nào mà leo lên thuyền. Thôi vô trong ngủ đi." Tôi thì cứ chỉ tay xuống đó, giọng nói run run: "Thì thiệt mà, tao láo tụi bay chi? Mắt tao làm sao mà quán gà được?" Thằng Khánh nó mới túm lấy cổ tôi, lôi sền sệt vô trong khoang. "Ngủ đi, sắp về tới nhà rồi đó, đừng có đứng đó nữa." Thuyền lại tiếp tục chạy. Cỡ hơn 20 phút sau thì về tới nhà thằng Toàn. Nó neo lại rồi mới nói: "Chút nữa vô tắm lại đi. Tao lấy dầu nóng thả vô thau nước cho tụi bay tắm. Ngâm nước xong có xác người độc lắm, dễ nhiễm lạnh. Nhất là thằng Hùng đó, không quen là đổ bệnh cho coi." Thằng Toàn đi vào chuẩn bị nước. Tôi vẫn còn nghĩ tới cái bóng lúc nãy. Rõ ràng tôi nhìn thấy chứ không phải là hoa mắt đâu. Ấy vậy mà mấy đứa kia thì lại không thấy đâu. Chắc chắn là ma rồi. Bất giác tôi đảo mắt nhìn ra ngoài chỗ cái thuyền neo ở dưới bến sông, thì một cái bóng trắng đang đứng ở chỗ khoang mái, nhìn về phía tôi rồi biến mất đi. Tôi sợ quá chạy vội vô trong nhà. Lần này tôi không nói với ba đứa kia nữa, tại vì tôi biết có nói tụi nó cũng không tin. Sau khi tắm xong thì leo lên giường ngủ luôn. Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng. Tới sáng ngày hôm sau, bên tai tôi vang lên tiếng gọi của má thằng Toàn: "Nè, dậy đi mấy đứa. Sao người tụi bay có cái mùi gì kỳ quá vậy? Tối hôm qua đi đâu vậy mà thúi vậy Toàn?" Tôi ngồi nhổm dậy, đưa tay lên mũi ngửi thử. Má thằng Toàn liền nói tiếp: "Con làm sao mà ngửi được cái mùi trên người con? Bác nghe được nè." Cùng lúc đó, ba thằng Toàn chạy sòng sọc từ bên ngoài vô, nói với nó: "Ủa, tối qua đi đâu mà giờ ba không có đậy máy được vậy Toàn? Có phải tụi bay đụng trúng xác chết rồi không? Ở trên thuyền nghe mùi thúi trùm mà." Bốn đứa tôi chạy ra, ba thằng Toàn cũng ra theo. Vừa bước lên thuyền thì cái mùi thối với mùi tanh của xác lại xộc vào. Tôi giận lên một cái. May mà sáng sớm ngủ dậy chưa ăn cái gì, nên cũng chẳng có gì trong bụng để mà ói ra. Năm người đi lên thuyền kiểm tra từng ngóc ngách một, nhưng mà không thấy gì hết. Ấy vậy mà cái mùi thúi vẫn cứ quanh quẩn đâu đó ở ngang mũi. Ba thằng Toàn lúc này tự nhiên nhảy ra khỏi thuyền, lội xuống sông. Ông đi men theo mé rồi vòng ra phía sau, đi tới chỗ chân dịch thì cúi xuống. Chẳng biết ông lần mò cái gì trong nước. Một lát sau, tôi tận mắt nhìn thấy cái xác người nổi lên. Nhìn kỹ thì đúng là cái xác hồi tối mắc vô thuyền rồi. Mày chạy thuyền kiểu gì mà kéo theo cả cái xác chết trôi gì vậy Toàn? Không chạy được á, lần sau đừng có chạy nữa. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ cái xác. Khuôn mặt chưa bị biến dạng, nên nhìn vào đoán chắc cũng tầm hai mấy ba mươi gì đó. Ở chỗ cái tai còn đeo một cái vòng vàng to chà bá, quần áo thì rách te tua. Lúc tối nhìn không rõ, chứ bây giờ nhìn vô nó chẳng khác gì một con lợn bị mổ ruột móc ra vậy. Chỗ bụng thì bị chân dịch chém một mảng to, còn phía dưới chân thì bị thằng Nam lái thuyền tiến tới chém mấy cái nữa, nhìn nham nhở và thấy cả xương ở bên trong. Tụi tôi đứng trên thuyền nhìn xuống mà trong lòng lo sợ vô cùng. Thằng Toàn lắp bắp nói: "Trời, ba ơi, rõ ràng hồi tối con với hai thằng này nè gỡ cái xác ra khỏi chân dịch rồi. Ông tin bà hỏi tụi nó đi, tụi con biết là bị cuốn xác chết trôi mới lội xuống kéo ra khỏi chân dịch liền mà. Sao Ừ, dạ đúng rồi đó bác. Hồi tối thuyền tụi con ở xa, tụi con không biết nó là xác chết trôi, chứ đang cố gắng tìm cách né nó thì nó cứ lao vô chân dịch đó bác. Tới hồi xuống kiểm tra thì mới phát hiện ra, mà tụi con gỡ nó ra thả trôi đi rồi. Không biết sao bây giờ lại bám vô đây nữa." Tôi nhớ ra cái chuyện hồi tối có người leo lên chỗ dây neo, liền nói với ba đứa kia: "Tụi bay thấy chưa, hồi tối tao nói là có người leo lên dây neo á, mà tụi bay không nghe tao. Chắc chắn là tao không có nhìn lầm đâu." "Nè Toàn, ném cho ba cái sợi dây nhỏ đi, ba neo cái xác lại, để chút nữa kéo xuống miệt kinh cạn ở dưới kia bỏ. Bỏ ở đây thúi quá người ta nói đó." Thằng Toàn ném từ trên thuyền xuống một sợi dây, ba nó cột cái xác lại rồi kéo ra chỗ cái ghe nhỏ cột chu mép. Xong xuôi ông quay lại nói với tụi tôi: "Để tao nói với má tụi bay á, ra ngoài chợ mua ít tiền vàng về đốt cho người ta. Rồi chiều á, kéo vô trong bãi khai thác cát có mấy cái luồng sâu sâu, thả đó cho trôi đi đâu thì trôi. Chứ để ở đây cứ dập dình như vậy cũng không có trôi được đi đâu." Má thằng Toàn ra chợ mua ít đồ gì, ba thằng Toàn lấy ít giấy vàng vừa đốt vừa ném xuống dưới dòng sông chỗ cái xác đang cột. Sau đó thì trộn ít gạo muối trải xuống dưới. Ông đốt mấy nén nhang cắm ngay cạnh bờ rồi chắp tay khấn vái điều gì đó. Sau khi khấn xong, ba thằng Toàn đi vô trong nhà thay đồ chuẩn bị kéo cái xác đi thì có người tới gọi ông đi đâu mất. Tới đầu giờ chiều chưa thấy ông về nên má thằng Toàn nói: "Hay là bốn đứa kéo cái xác ra chỗ bãi nạo cát đi, chỗ đó có nhiều thuyền qua lại, kéo lạng lạng ra đó coi có ai mất tích hay là chết đuối không. Nếu mà không ai nhận thì thả cái xác cho trôi đi, chứ tuyệt đối không có được vớt lên bờ nghe chứ." Thằng Toàn thấy chiếc ghe nhỏ quá nên nó chạy cái thuyền khi tối kéo cái xác đi. Để đi đường không bị vướng vô mấy cành cây hay rác, thằng Toàn lấy một tấm lưới lớn nhảy xuống bọc lại cái xác cho cẩn thận. Sau đó tụi tôi bắt đầu chạy thuyền đi. "Ê Toàn, sao mà gặp xác chết trôi vậy á, không báo công an cho người ta giải quyết chứ mày?" "Ừ, cũng khó nói mày ơi. Ở đâu thì theo đó. Dân vùng này còn nghèo lắm, tại đây là cái vùng hẻo lánh mà, có cách biệt nữa. Mấy đứa tao chắc là số hiếm được lên thành phố học đầy đủ á. Với lại đất có thổ công, sông có hà bá, dân mình sống quen với tập tục xưa giờ. Cho lại thêm cái nghề chính mà nuôi sống mình lại là cái nghề sông nước nữa, cho nên đâu có dám coi thường mấy cái đại kỵ này. Xưa giờ ông bà làm sao thì mình làm vậy thôi, chứ không có dám làm khác. Với lại hồi đó giờ cái vùng này gặp xác chết trôi kiểu này như cơm bữa vậy, mà đa phần là không có thân nhân nào tới nhận hết trơn. Rồi thêm phần là sợ báo lên thì rắc rối rắm đủ thứ, cứ toàn vậy thôi đó." Chẳng biết cái chỗ nào cát má nó nói là ở chỗ nào mà ngồi thuyền ê cả mông cả tiếng mới tới nơi. Tôi choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đây. Đủ loại thuyền bè lớn bé nằm la liệt, hai bên bờ là những đụng cát lớn. Tuy thuyền bè qua lại tấp nập nhưng đa số đều là những cái thuyền hút cát trộm. Thằng Toàn cho thuyền cập vô mép bờ có mấy cái bụi cây bần lớn. Chỗ này cũng có mấy cái thuyền đang đậu. Vừa thấy thuyền cập bến liền có người nhảy ra hỏi: "Ủa, thằng con anh ba, ba mày đâu mà mày nay mày ra đây vậy?" Thằng Toàn tắt máy, nhảy xuống khỏi khoang lái rồi lên bờ nói: "Dạ chú Tư, ba con có một chuyện, cho nên con ra đây có chút việc nè. Chú Tư cho con hỏi, Cái này bây giờ thả chỗ nào chú Tư? Nó dính vô cái chân vịt nhà con tối qua đó, mà sáng nay ba con mới thấy. Chú Tư nhìn theo tay thằng Toàn chỉ về phía sau. Cái xác vẫn dập dình theo từng con sóng đẩy qua lại. Nhìn một cái là chú biết thứ gì. Ông nói: mấy cái này thì cứ ra giữa dòng mà thả đi. Buổi tối nhiều thuyền qua đây hút cát chật sông, chứ ban ngày thì thả đâu thì thả. Mà mấy đứa nào đây, nhìn như dân ở chỗ khác vậy? À, giới thiệu chú Tư, mấy này bạn thân con, học chung lớp đại học á. Có hai đứa cũng quyền mình, rồi một đứa thì dân xứ khác. Mà bữa nay tốt nghiệp rồi, tụi con về đây chơi bữa cho khoai khỏa. Dạ, tụi con thưa chú Tư. Hai đứa kia cũng lễ phép chào mấy. Chú Tư gật đầu rồi nói: thanh niên trai tráng không ha, có muốn riêu rà riêu rít một chút không? Tao kiếm cho. Tôi nghe thì ngơ ra. Thằng Toàn cười khàn khạc nói: thôi chú Tư nha, đừng có làm hư tụi bạn con đó. Tụi nó còn muốn giữ cho người yêu. Bây giờ tôi mới hiểu ý chú Tư nói cái gì. Sau khi ổng đi vô, tôi thấy thắc mắc lắm, mới hỏi thằng Toàn: ủa, chỗ này cũng có mấy con em hả mày? Nó vỗ vai tôi đáp: ừ, cái khu này đặc thù, toàn dân anh chị với lại xóm chợ. Ừ, mấy cái việc mấy cô em sinh tươi ở đây làm ăn thiếu gì. Ủa, muốn thử hả? Thôi nội, cho tao xin, tâm hồn tao trong sáng lắm. Lúc đó chú Tư lại trong nhà đi ra, nói với thằng Toàn: ê mà khoan Toàn, nghe mấy đứa nói miệt rảnh có người tìm con gái mất tích đó. Mà cái xác tụi bay là con trai hay con gái vậy? Thằng Toàn đáp ngay: ôi, con gái chú ơi. Kỳ này trúng mánh rồi. Chà, chưa chi mừng cho mày. Bữa nay nước trồng, nhiều ghe về hút cát. Bây giờ miệt trên nó kẹt đường rồi, không có đi được đâu. Có khi sáng mai nước trút hoặc là ngày kia mới trút á, mới lên trảnh được. Tụi bay ở lại đây chơi với chú đi, mai rồi về. Tôi ở lại trên thuyền, đợi nước trút để lên trên kia. Buổi tối ở đây tấp nập vô cùng, thuyền bè qua lại, chủ yếu là chở cát trời đi nơi khác đi tiêu thụ. Tôi ngồi trên mạn thuyền từ 8 giờ tối tới 10 giờ đêm, mà không biết có bao nhiêu chiếc thuyền qua lại. Thuyền nào cũng đầy ắp cát chất lên trên. Tôi buồn ngủ quá không chịu được, nên nhảy vô trong khoang nằm. Ba đứa kia thì đã xuống thuyền nhậu với chú Tư chưa có dậy. Tới gần sáng, tự nhiên thấy mắt tiểu quá không chịu được. Tôi ngồi bật dậy, thấy ba đứa kia thở khò khè bên cạnh, mùi rượu phả ra nồng nặc. Cái khung cảnh khi tối tấp nập bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Xung quanh chỉ có vài ánh đèn le lối, lâu lâu chớp lên vài cái rồi tắt đi. Tôi nhìn thấy thuyền đang lấp lửng cách bờ khá xa. Chắc là thằng Toàn nó ra đây thả neo, đậu cho thuyền của chú Tư vào bến. Đột nhiên tôi nghe có tiếng nhảy tổm tổm xuống dưới sông, như có ai đó đang tắm vậy. Cố nhìn ra xa, chỉ thấy vài cái bóng mờ nhảy từ trên bờ xuống sông rồi mất tâm. Gai ốc tôi nổi lên từng cục, không biết cái thứ đó là cái gì. Nhưng mà bây giờ mắc quá, không đi giải quyết, chắc nó tự động tràn ra quần mất thôi. Tôi đành đánh liều chui ra ngoài. Ra khỏi khoang, ánh đèn mờ bên trong hắt ra, làm tôi vô tình nhìn tới phía trước mũi thuyền. Chỗ đó có một người ngồi gục đầu vô trong đầu gối. Tôi kêu lên: ủa, ai đó? Sao đêm lên thuyền làm gì? Tôi vừa nói dứt câu thì cái người đó ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi, không khác gì cái mùi xác chết mà hôm trước tôi ngửi thấy. Khuôn mặt kia vừa ngẩng lên thì tôi đã đứng chết chân tại chỗ. Đó lại chính là cái xác chết mà tụi tôi đang cột ở đuôi thuyền kia. Tôi nhận ra cái vòng tay nó đeo ở ngay cổ tay. Tôi hét toáng lên: ma, có ma tụi bay ơi, cứu tao! Tôi vừa hét vừa muốn quay đầu chạy vào bên trong, nhưng mà bàn chân tôi giống như bị dính keo vô chân vậy, không tài nào nhấc lên được. Cái xác kia tiến về phía tôi. Vừa đi, trên người nó vừa rơi ra từng mảng thịt, bốc mùi hôi thối, kèm theo cái mùi tanh tưởi kinh khủng lắm. Mới có một ngày thôi mà nhìn nó kinh dị hơn tối hôm trước rất nhiều. Cả khuôn mặt đen sạm đi, cái bộ lòng bị lòi ra, cứ thế kéo lê trên sàn. Có đoạn ngắn thì nó cứ lủng lẳng đưa qua đưa lại. Khi đã tiến gần tới chỗ tôi thì nó đưa một cánh tay ra, túm lấy cẳng chân tôi kéo mạnh một cái. Bị ngã xuống sàn thuyền một cái đau điếng, tôi lúc này mới lấy lại được bình tĩnh mà hét thật to: Con tao như tụi mày ơi, mà nó bắt tao đâu nè. Ba đứa kia giật mình thức dậy, bọn nó chạy ra. Khi vừa thấy tôi ngồi bệt dưới sàn thuyền, thằng Toàn hỏi: Ủa, sao mày la dữ vậy Hùng? Mà đâu? Tôi lắp bắp chỉ về phía trước, nhưng trước mặt tôi không có ai cả. Nhưng mà trên sàn thuyền thì có mấy cái dấu chân còn ướt trên đó. Tôi nói: Cái xác nó vừa lên thuyền. Cái xác nó lên thuyền đó. Ba đứa kia nhìn theo cánh tay tôi chỉ xuống phía dưới mép thuyền, chỉ thấy cái xác vẫn cột phía dưới đó thôi. Tụi nó quay đầu lại, đứa sờ đầu, đứa banh mắt tôi rồi nói: Không sốt, mắt vẫn bình thường mà. Sao bữa giờ mày cứ nói có người lên thuyền là sao vậy Hùng? Thôi vô ngủ đi, mới có 4 giờ hơn à. Ngủ đi sáng còn dậy. Tôi cũng đứng dậy, đi tới nhìn xuống phía dưới. Rõ ràng cái xác đang còn dưới đó. Tôi quay lại, chỉ mấy cái dấu chân ướt in trên thuyền. Đây nè, còn mấy cái dấu chân nè. Tụi nó xúm vô mấy cái dấu chân nước còn in trên thuyền, nhưng không có đứa nào lý giải được. Thằng Nam nói: Thôi, không gì đâu, chắc mấy ông thuyền lớn nhảy qua xem miếng nước mà. Vô ngủ đi. Bốn đứa bọn tôi đi vô trong ngủ tiếp, nhưng trong tâm trí của tôi vẫn cứ ám ảnh về cái xác, cho nên không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, đến khi nghe ồn ào xung quanh, tôi mới tỉnh dậy. Hôm nay nước sông cạn, thấy hết cả đáy, thuyền mắc cạn không thể đi được. Thằng Toàn tặc lưỡi nói: Chắc chịu á, đợi nước lên mới đi được. Cái xác cứ để vậy rã nát ra hết quá. Nhìn xuống cái xác đang nằm trên lớp bùn mà tôi lại muốn ói ra một lần nữa. Và chiều hôm đó nước lên thật, thằng Toàn nhanh chóng thả neo ra rồi nổ máy cho thuyền chạy lên miệt trên. Trên này có vẻ khá vắng, thuyền bè ít lắm, nước cũng sâu. Đi lên cỡ tầm 20 phút thì thằng Toàn cho thuyền ghé vô một cái bến nhỏ. Trong hoang vắng vô cùng, xung quanh toàn là cỏ dại, không có thuyền bè đậu ở đây. Nó nhanh chóng nhảy xuống, đi men theo con đường mòn, đi vô một cái xóm nhỏ. Trong này chỉ có lưa thưa mấy cái mái nhà lợp bằng lá dừa. Thằng Toàn đi vô một cái nhà gần đó, rồi gọi lớn: Cho hỏi có ai nhà không? Trong nhà có một người đàn ông khá bậm trợn đi ra. Ông ta hất hàm hỏi: Ủa, kiếm ai vậy mấy nhóc? Có chuyện gì? Dạ, tụi con miệt dưới có cái xác mắc vô chân vịt cho nên kéo lên trên này. Tại nghe nói trên này có người mất tích, chú biết nhà đó không? Chỉ giúp con với. Đâu, dẫn tao ra coi coi. Đúng thì tao báo cho họ nhận vậy, không thì thôi nha. Tụi tôi quay ra ngoài bến thuyền. Thằng Toàn chỉ vô cái xác đang cột phía sau. Ông kêu: Trời ơi, tụi bay không gỡ lưới ra, tao biết cái đâu mà nhận. Nhưng mà bây giờ nó thúi lắm rồi, mở ra bay lên á, chú ráng chịu nghe. Thằng Toàn cởi áo bịt quanh miệng với mũi lại, sau đó lội xuống. Chưa xuống tới nơi mà tôi nghe nó nôn ọe lên một cái rồi. Toàn cố gắng mở cái lưới ra, cái xác bên trong bầy nhầy như một đống hỗn độn, trông kinh hãi vô cùng. Những con dồi to như cái đầu đũa bò qua bò lại. Ông chú cũng chịu không được. Thằng Toàn đưa cánh tay có cái vòng lên rồi nói: Phải người có cái vòng này không? Ông chú nhìn cái vòng mấy lượt rồi gật đầu: Ờ, đúng nói rồi đó. Tụi bay chở đây đi, tao vô trong sớm kêu người nhà nó ra. Ông chú chạy đi. Trời cũng đã dần tối. Bọn tôi đi vào căn nhà của ông ngồi đợi. Tầm 30 phút sau, một đoàn người chạy xe máy đến. Hai người đi đầu chắc là vợ chồng. Ông chú đi bên cạnh, chỉ vô tụi tôi. Đây nè anh chị, mấy đứa nhỏ nó vớt được xác con anh chị đó. Tôi nhận ra cái giọng trên tay con nhỏ. Hai người đó đã bắt đầu sụt sịt, nước mắt lưng tròng. Ông chú lại nói tiếp: mấy đứa coi dẫn họ ra ngoài đó coi đi. Trời bây giờ đã tối, mấy người kia dùng đèn xe máy soi đường cho sáng. Thằng Toàn đi đầu, lội xuống dưới túm lấy sợi dây để nhấc cái xác lên. Nhưng khi nó kéo lên thì chỉ có cái đoạn đầu của sợi dây, còn cái đoạn dài với cái xác thì không thấy đâu cả. Tôi ngạc nhiên kêu: ủa, cái xác đâu Toàn? Hồi nãy còn đó mà. Hay là mày cột dây không chặt á, đứt nó cuốn đi rồi? Không, tao cột chắc lắm mà. Không phải thằng Khánh đứng gần tao nè, phải không mày? Thằng Khánh gật gật đầu. Thằng Nam cũng gật đầu xác nhận. Ông chú bậm trợn kia sừng sộ lên: mấy cái thằng ăn hại này, có cái xác cột cũng không xong. Thằng Toàn với thằng Khánh bơi ra. Thằng Nam thấy vậy cũng lặn xuống sông hòng tìm kiếm cái xác. Vì nó kéo theo sợi dây rất dài cho nên có thể chìm xuống rồi mắc lại đâu đó quanh đây mà thôi. Ba đứa kia hụp lặng đến tầm 15 phút nhưng chẳng thấy thứ gì hết. Bây giờ nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi. Ba đứa vừa lên bờ thì đột nhiên thằng Nam giật lên như người động kinh. Miệng nó trào ra bọt, nó té lăn xuống đất, giãy giụa lên mấy cái. Tôi thấy thế sợ hãi hét toáng lên: Nam, mày sao vậy? Nam ơi, đừng có làm tao sợ nghe. Thằng Toàn với thằng Khánh cũng lao vô giữ thằng Nam lại, không cho nó co giật. Ông chú bậm trợn kêu lên: thôi chết mẹ rồi, coi chừng nó lên cơn động kinh đó. Nhưng mà thằng Nam lúc này khỏe lắm, nó hất tung cả đám tụi tôi rồi ngồi bật dậy, mắt trợn tròn, phát ra cái giọng nói không phải là của nó mà là của một người con gái. Nó chỉ vô ba đứa tụi tôi rồi hét lên: tụi bay thấy xác tao mà không vớt tao lên, còn kéo lê ở dưới sông mấy ngày. Còn cái thằng này, nó chạy thuyền cho chân dịch chém xác tao te tua, tao phải cho nó chết mới hả dạ. Tụi bay trả cánh tay lại cho tao, trả cánh tay lại đây. Ông chú bậm trợn vừa nghe xong thì chạy nhanh đi đâu đó. Ở lại đây chỉ còn mấy người. Ba má cô gái thì khóc lóc quỳ xuống: Như à, trời ơi, đúng là con rồi. Sao con dại dột vậy Như? Sao con bỏ ba má mà đi vậy con? Thằng Nam lại mở miệng nói, nhưng vẫn là giọng của người khác: con xin lỗi ba má, là con bất hiếu. Chỉ chốc lát sau, ông chú bậm trợn kia chạy về. Theo sau là một ông nữa, cũng tầm tuổi như ba thằng Toàn vậy. Khuôn mặt ông ta có một vết sẹo lớn từ trán xuống tới cằm, nhìn hổ báo vô cùng. Khi tới nơi, ông chú bậm trợn liền nói: dạ đây nè thầy, cái thằng đó nó bị ma nhập rồi thầy, thầy giúp tôi thu chứ. Thì ra là nãy giờ ông chú kia chạy đi tìm ông thầy Pháp. Ông thầy nghe xong thì lấy ra một cái roi to cỡ ngón tay, chỉ vô thằng Nam rồi quát lên: Ranh con, mày có ra khỏi người thằng nhỏ không? Không ra tao quánh thấy bụ nội bây giờ đó. Thằng Nam cười lên the thé bằng cái giọng trích tài lắm: ông mặt sẹo, ông ngon á thì làm được gì thì làm đi, tôi không thích trà đó, ông làm gì được tôi. Ông thầy đi đến, mặt đã hiện lên cái nét hung dữ. Ông nắm cổ áo thằng Nam mà nhấc bổng nó lên. Tôi nhìn mà phát khiếp, thầy bắt ma gì mà hổ báo cáo chồn vậy không biết nữa. Sau khi lôi cổ thằng Nam lên, ông ấy cầm cái cây quất vô mông nó, rồi quất vô lưng nó thêm mấy cái nữa. Có xuất ra không thì báo, không xuất tao quánh tới khi nào xuất không thì thôi. Ban đầu thằng Nam vẫn cứ cười khùng khục. Ông thầy bực quá mới nhấn đầu nó xuống dưới đất quất tới tấp. Lần này nó không cười được nữa mà bắt đầu la hét, nhưng vẫn nhất quyết không chịu xuất hồn của người thằng Nam. Bà má của con ma mới quỳ xuống vái lại khóc lóc nói: Như ơi, về với bà má đi con, bà má sinh con mà, tha cho người ta, về nhà với ba má đi con ơi. đánh chán chê. Ông thầy mỏi tay rồi, không thèm đánh nữa. Ông lôi thằng Nam đi lại chỗ mép sông, nhấn đầu nó xuống nước. Cứ 15-20 giây lại nhấc lên một lần cho nó thở. Hai tay nó cào cống, nhưng không làm gì được cánh tay lực lưỡng của ông thầy. Bị nhấn tới chục lần thì nó bắt đầu nhăn xịt. Thầy, thầy ơi, nhìn lại đi thầy, đừng có nhấn nữa, con không biết lỗi thầy ơi, con xuất hồn ra, đừng nhấn nữa, con chết đuối bây giờ. Ông thầy nghe nó cầu xin thì mới nắm đầu nó kéo lên. Cả người thằng Nam sụi lơ ra, miệng mũi toàn là nước sông. Ông thầy mới quát, còn không xuất hồn ra khỏi người nó, muốn ăn đòn nữa hả? Yếu mà đã gió hả mày? Lần sau thấy bẫy sẹo tao á thì né ra ngay chưa? Tôi nhìn thấy cảnh đó mà cứ thắc mắc mãi trong lòng. Ma chết rồi mà cũng sợ chết đuối nữa hay sao? Quả thật là kỳ lạ lắm, không sao giải thích được. Lúc này con ma đã xuất hồn ra khỏi người thằng Nam. Nó đang nằm dưới đất thì đột nhiên ho sặc sụa rồi tỉnh dậy. Ba đứa bọn tôi chạy lại đỡ nó lên. Nó hỏi tỉnh quèo, ủa sao tao nằm đây vậy? Tìm được cái xác chưa? Ừ, tìm được rồi, mời thầy về gọi xác rồi. Ông thầy khẽ lẩm bẩm nói, xác mày trôi đâu, chỉ cho người ta còn vớt vậy. Tôi không có thấy ai hết, nhưng chắc chắn là cái hồn ma đó ở quanh đây. Ông thầy chỉ nhìn ra ngoài sông rồi mới nói với ba mẹ cô gái, xác nó bị cuốn cho bãi bồi đó, ra đó tìm đi. Rồi ông mới quay qua nhìn đám tụi tôi, mà mấy cậu là chủ cái thuyền này hả? Leo vô khoang mái lụm giùm nó cái tài đi. Thuyền chém đứt tài người ta mà cũng không biết nữa, vậy nên nó mới theo tụi bay bữa giờ đó. Bốn đứa tôi rùng mình một cái, không ngờ bữa giờ cũng không để ý tới cái chuyện cái xác thiếu mất một cánh tay. Thằng Toàn với thằng Khánh vội vàng trèo lên thuyền chui vô trong khoang mái. Một lúc sau hai đứa nó đi ra, trên tay thằng Toàn còn cầm theo một cái tấm vải đen, bên trong là đùm cái cánh tay của cái xác đó. Nó đưa tới trước mặt ba má cô gái rồi đặt xuống. Ông chú bậm trợn nói với thằng Toàn, thằng Khánh, à, hai đứa tụi bay lặn ra kéo giúp cái xác vô cho người ta đi, coi như làm phước. Rồi ông lại cúi xác vào tay mà nói nhỏ, nhà đó giàu lắm, không có thiệt cho tụi bay đâu, ra lặn đi. Có ông thầy bãi sẹo ở đây thì yên tâm, nó không có lộng hành nữa đâu. Toàn với thằng Khánh lại lặn ra, tôi lại với thằng Nam. Hai đứa kia đi theo hướng ông thầy chỉ. Khi tới đúng chỗ thì ông kêu lên, rồi lặn xuống đây đi. Tụi nó lặn xuống dưới, một lúc sau mới ngồi lên. Thằng Toàn la lớn, tìm tới rồi. Hai đứa lập tức bơi vô. Thằng Toàn nắm lấy sợi dây thừng kéo cái xác còn bọc trong lưới vô. Tôi thắc mắc cho nên khẽ hỏi ông thầy, ủa thầy, rõ ràng hồi lúc nãy cái chỗ đó tụi con có kiếm rồi mà sao không thấy, bây giờ đi ra lại thấy thầy? Hồi nãy nó không muốn tụi bay tìm được, nó che mắt tụi bay đi. Bây giờ có tao thì nó phải chỉ thôi, có vậy mà cũng không hiểu nữa con. Cái xác được kéo lên bờ, ông thầy lấy một tấm vải đỏ trải ra đất. Hai thằng khiêng cái xác đặt lên trên đó rồi mới mở tấm lưới ra. Cái xác bây giờ nhìn càng thảm thương te tua hơn. Đúng là cánh tay trái bị mất mà bọn tôi không để ý. Ông thầy cũng bỏ cánh tay lại bên cạnh cái xác chết, miệng đọc chú. Mùi hôi thối quá khiến cho mấy người đi cùng hai vợ chồng kia lánh xa hết. Chỉ có họ là ở lại quỳ bên cạnh xác con mình thôi. Đọc chú xong, ông thầy lấy ra một cái hũ nhỏ, chắc một ít bột phấn từ đó lên cái xác. Một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan ra, át đi cái mùi thối. Ông thầy nhét một lá bùa nhỏ vô miệng cái xác rồi quấn chặt lại, sau đó bỏ vô trong một cái bọc ni lông to rồi mới nói, vợ chồng bay coi đưa nó về đi, mới mốt tao tới làm lễ cầu siêu cho nó. Nó bị ma kéo cho nên chết quạng rồi. Người nhà đi theo khiêng cái xác đi. Hai vợ chồng kia cảm ơn ông thầy rối rít. Người cha còn trút ra ba cái phong bì, đưa cho ông thầy một cái, ông chú Bậm Trợn một cái, với bốn đứa tôi một cái. Rồi ông nói: "Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nghe. Ông có mấy đứa chắc xác con gái chú trồi đi mất rồi. Bây giờ chú về lo hậu sự cho nó. Có gì khi khác chú ghé nhà cảm ơn mấy đứa sau ha." Ông thầy nhìn đám tụi tôi rồi cũng cười nói: "Mấy thằng nhỏ tụi bay khá đó. Thôi dông thuyền về đi, mai nước xấu thủy triều nó rút xuống, không có về được đâu." Tụi tôi chào ông thầy với ông chú Bậm Trợn rồi lên thuyền rời đi. Chiếc thuyền chậm chậm chạy ra giữa dòng rồi phóng đi mất khúc. Thằng Toàn bổ vai tôi nói: "Sao rồi, về một lần á chắc tởn tới già hả?" "Tởn gì đâu mày ơi, nó thiệt là tự qua giờ tao cứ cắn đắng cái chuyện mà phải thả trôi cái xác đi lại. Bây giờ làm được chuyện tốt vậy tao thấy vui hơn." Thằng Nam với thằng Toàn cũng chen vô: "Ê, mở cái phong bì coi ông chú cho nhiều không Toàn?" Thằng Toàn lấy phong bì ra, bên trong là mấy tờ tiền đỏ chót. Bốn đứa bọn tôi cười tít mắt. Tôi nói: "Chà, đúng là giàu dữ ha, có tiền nhậu rồi." Tiếng cả bốn đứa tôi cười vang giữa đêm. Đột nhiên bên má cả bốn đứa tôi bị ai đó tát bếp bếp mấy cái liền, rồi có tiếng nói vọng ra từ nơi nào đó: "Mấy cái thằng tụi bay hôm qua dám nhìn ngực tao, tao tát cho tụi bay chữa cái tội dê sợm ra." Nghe cái giọng nói đó, bọn tôi nhận ra liền là ai. Ờ, quả thật là thanh niên mà. Cái hôm mà cái xác bị dướng vô chân dịch rồi trồi lên, đứa nào cũng nhìn thiệt. Cũng may là cái dông nữ của cô đó không giật cả bốn đứa xuống sông. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Nước Miền Tây của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.